Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng Giao Nhi cô nương lên đỉnh núi Thượng Hoạn. Giao Nhi nói muốn ta đi cùng huynh để đề phòng bất chắc. Phải rồi, dấu vết kia rốt cuộc là gì? Đinh Long trả lời qua loa một chút câu hỏi của Đỗ Hùng, sau đó đi vào vấn đề chính. Đỗ Hùng thấy vậy cũng nghiêm túc mà nói. Lý Quang Sáng sớm nay trở lại đạo tràng báo cáo. Bên phía thôn Tây xuất hiện sắc thanh âm kỳ quái. Địa điểm chính xác là khe núi phía sau thôn. Đình Long nghe Đỗ Hùng nói thì có chút nhíu mày, trong đầu của hắn liền nảy ra các suy đoán, nhưng đa phần đều hướng về hai chữ thuồng luồng. Hai sư huynh đệ nói qua vài câu liền lập tức tiến về thôn trang ở phía tây Giả Lĩnh Sơn, nơi mà những tiếng gầm rú phát ra dưới khe núi đã sớm dọa cho thôn dân chạy tứ tán, có nhà mà chẳng dám về. Bóng người của hai người Đỗ Hùng, Đinh Long vừa khuất bóng thì trên sơn đạo hồi nãy xuất hiện thêm mấy bóng người. Một người trẻ tuổi trong đó lên tiếng: người mà sư phụ muốn tìm là một trong hai kẻ kia sao? Nhìn qua cũng không có gì lợi hại. Lão già đứng bên cạnh nghe vậy thì cười đáp: kẻ mà ta tìm thực lực không dưới con, thậm chí... Được rồi, trước trở lại khách điếm nghỉ ngơi, Lôi Hổ, Hà Báo, các ngươi lưu lại tìm cơ hội đem lệnh bài cùng mật tín của ta cho hắn. Nhìn thấy nó, hắn biết sao phải làm gì. Lão già nọ không ai khác chính là Mã Lân. Người trẻ tuổi đứng bên cạnh lão chính là Thiên Minh, kẻ vẫn luôn tự cho mình là số một. Sau khi phân phó cho ngài thần tín đã theo mình nhiều năm, Mã Lân cùng Thiên Minh sau mấy ngày rong ruổi trên lưng ngựa, toàn thân đã mệt mỏi. Vừa tới khách điếm cách Giả Lĩnh Sơn không xa đã vội vã đi núi. Hiện tại khi đã phân rõ xong xuôi công việc, Mã Lân đem theo Thiên Minh cùng Tinh Thử Ngũ Sắc trở lại khách điếm nghỉ ngơi, chờ đợi người kia đến gặp mặt. Đình Lòng cùng với Đỗ Hùng sau khi tiến đến địa phận của thôn Tây thì nhận được tin báo thanh âm dưới khe núi kia biến mất. Hai người không khỏi ngạc nhiên quyết định tiến đến xem xét. Nhìn thấy trước mặt là khe núi sâu hun hút không có cách nào trèo xuống, xem xét cho thật kỹ lưỡng. Đỗ Hùng đành phái đệ tử của mình lưu lại thám thính, còn bản thân thì cùng Đinh Long trở lại đạo tràng bẩm báo chuyện này với Triều Tiến cùng đại lão các phái, xin ý kiến của họ. Đến ngày hôm đó, sau khi nghe Đỗ Hùng nói sơ qua về tình hình phát sinh tại thôn Tây, Triều Tiến đạo trưởng cùng mấy người Trần Trung Minh, Lượng Trần Toàn cũng thấy làm lạ. Tất cả đều cho rằng đó chỉ là một hiện tượng của tự nhiên, chứ không phải là do tà vật nào đó làm ra. Bởi nếu thuồng luồng kia đã muốn ra tay thì không cần thiết phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi thương thảo một hồi, Triều Tiến bảo Đỗ Hùng, Đinh Long trở về nghỉ ngơi. Đình Long nóng lòng muốn gặp Giao Nhi nói với nàng sự tình vừa phát sinh, cho nên vội vã cáo lui ngay. Câu chuyện như vậy phát sinh sao? Liệu có phải là do tà vật kia gây ra không? Trong căn phòng luyện khí, Giao Nhi ánh mắt lo lắng nhìn Đinh Long hỏi. Đình Long lắc lắc đầu biểu thị mình cũng không chắc chắn, nhưng nếu sư phụ hắn cùng các đại lão huyền môn đã nói là không phải thì chắc là không sai. Hai người ngồi hàn huyên được vài câu thì Đinh Long vội bảo Giao Nhi đi nghỉ ngơi sớm. Phần mình thì trở lại phòng, mặc cho Giao Nhi muốn hắn ở lại thêm với nàng một chút, hắn vẫn từ chối, nói rằng mình cần về phòng tu luyện, sau đó thì rời đi. Nửa đêm hôm đó, trên sơn đạo dẫn về phía chân núi có một bóng người lao đi rất nhanh, cứ như đoạn trường trước mặt đã quá đỗi quen thuộc với hắn. Chẳng mấy chốc mà thân ảnh kia đã lao xuống dưới núi, tiến thẳng về phía trấn nhỏ nơi có khách điếm mà Mã Lân đang nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, kế đó là một thanh âm của Lôi Hổ. Chủ nhân, người đó đã tới, mau mời hắn vào đi. Mã Lân hiện tại đang ngồi bên một bàn trà tay vân về chén sứ, nhàn nhạt nói. Một lát sau, cửa phòng bị người đẩy ra, từ ngoài tiến vào là một hắc y nhân. Trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhìn qua vô cùng thần bí. Chủ nhân, đã lâu rồi không có gặp. Hắc y nhân nọ quỳ một chân trên đất, hai tay chắp lại hướng Mã Lân mà hành lễ. Mã Lân ngồi đó nét mặt cười thản mà đáp: vô diện, gặp lại ngươi lão phu cũng rất là vui. Nào, mau đứng lên qua đây ngồi đi. Mã Lân đối với hắc y nhân nọ dường như rất yêu mến. Thiên Minh nãy giờ đứng một bên quan sát tất cả, trong lòng của hắn sinh ra một tia ghen tức. Đang lúc mà Thiên Minh đưa mắt dò xét thì từ phía bên kia kẻ được gọi là vô diện đã lên tiếng. Hôm nay chủ nhân tìm tới ta không biết là có việc gì phân phó, không lẽ đại sự sắp diễn ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net